Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46. Rời nhà, Trần Mặc nghe được âm thanh này, ánh mắt ngẩn ngơ, lập tức không phản ứng lại, ở gian phòng nhìn chung quanh một vòng, lại duỗi thân đầu đến ngoài cửa sổ nhìn một chút, không phát hiện bất kỳ tình huống gì. Trần Mặc một lần nữa đem sự chú ý đặt ở trong máy vi tính. Ba ba, loa máy tính âm thanh lại vang lên. Trần Mặc như bị sét đánh, đã kinh ngạc, hắn dám xác định, lần này không phải nghe nhầm. Mặc nữ, Trần Mặc ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một tiếng, ở trong máy vi tính tìm kiếm lên, vẫn không có phát hiện trí tuệ nhân tạo mã gốc văn kiện. Ta là Mặc nữ, thanh âm non nớt xuất hiện lần nữa. Màn hình desktop lên, đột nhiên tối sầm lại, biến thành một cái âm tần mặt biên. Ba ba, phốc, Trần Mặc bụng mặt, suýt chút nữa thổ huyết, bị gọi ba ba cảm giác, nhường hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Không hiểu ra sao thêm ra một cái nhân công trí năng con gái. Mặc nữ, đừng gọi ba ba ta. Trần Mặc vỗ về cái trán nói rằng, người sáng tạo ta, không phải gọi ba ba sao? Cái kia gọi mẹ, âm tần lên hình sóng đang không ngừng chấn động. Đừng gọi mẹ, Trần Mặc suýt chút nữa một con ở trong máy vi tính đâm chết. Cái kia gọi ngươi là gì? Gọi lão công sao? Trần Mặc bị sấm đến kinh ngạc. Cả người ngồi phịch ở máy tính trên ghế. Tâm tình bình tĩnh sau, mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy vi tính âm tần. Người gọi ta Mặc ca ca hoặc là Mặc tiên sinh. Mặc ca ca, âm tần hình sóng nhảy lên một hồi. Người hình tượng có thể đi ra sao? Trần Mặc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có thể, tiếng nói vừa dứt, màn hình desktop biến thành một cái mô phỏng hình ảnh. Hình ảnh lên biểu hiện chính là Trần Mặc ở thư viện lên nhìn thấy bé gái. Lúc này Mặc nữ, ăn mặc màu trắng như váy, ánh mắt linh động, một bộ ngoan ngoãn dáng dấp, khiến người một chút liền thích. Người biết làm cái gì? Trần Mặc hỏi, ta hiện tại biết đồ vật không phải rất nhiều. Ta cần muốn học tập sau khi mới có thể biết. Mặc nữ nói rằng, làm sao học tập? Trần Mặc tiếp tục hỏi, người muốn cho ta học tập. Ta mới có thể học tập. Trần Mặc ngồi trước máy vi tính, không ngừng nâng hỏi vấn đề. Hắn đối với trí tuệ nhân tạo lý giải chỉ tồn tại ở sách vở lên. Đối với sáng tạo cái này trí tuệ nhân tạo, hắn cũng nhất định phải tiến hành triệt để hiểu rõ. Đem muốn hỏi vấn đề đều hiểu một lần, Trần Mặc mới nói. Vậy ngươi đi học tập đi. Được rồi, cảm ơn Mặc ca ca. Ta học tập rất nhanh. Chỉ cần có mạng lưới tín hiệu cùng thiết bị, Mặc ca ca ngươi gọi ta, ta liền ra tới. Mặc nữ nói xong, biến mất ở mô phỏng giới bên trong. Desktop máy tính cũng khôi phục bình thường. Trần Mặc ngồi ở màn hình máy vi tính trước, rơi vào trầm tư. Từ vừa nãy hỏi một vài vấn đề, hắn đối với Mặc nữ có bước đầu hiểu rõ. Mặc nữ đã có bước đầu tự chủ ý thức, nhưng không có tự chủ tình cảm, không có tính tự chủ cách. Đối với cùng một sự vật, không đáng kể tốt xấu cùng hỉ ác, nàng có thể thông qua học tập tiến hành tự mình hoàn thiện. Mà chỉ nghe từ chỉ thị của hắn, chỉ có Trần Mặc làm cho nàng làm, nàng mới sẽ làm như vậy. Trần Mặc cũng không biết làm sao dùng hiện tại khái niệm đến định nghĩa Mặc nữ cấp bậc. Dựa theo hiện nay khái niệm, Mặc nữ nắm giữ tự chủ ý thức, suy lý cùng suy nghĩ năng lực, nên thuộc về mạnh trí tuệ nhân tạo phạm chú. Nhưng Mặc nữ loại này suy nghĩ cùng năng lực suy luận lại ràng buộc ở Trần Mặc trong tay. Chính là hắn nhường Mặc nữ suy lý, Mặc nữ mới sẽ đi suy nghĩ suy lý. Bằng không bất kỳ đề mục ở Mặc nữ trước mặt chỉ là một đống không có nhiệt độ văn tự số liệu. Mặc nữ sẽ không thoát ly Trần Mặc chỉ lệnh đi chủ động suy lý những vấn đề này. Vì lẽ đó hiện tại Mặc nữ trạng thái, Trần Mặc cũng không biết nên làm gì đi định nghĩa, nên còn thuộc về khoa học kỹ thuật thư viện định nghĩa cấp thấp trí tuệ nhân tạo phạm chú. Cho tới cao cấp trí tuệ nhân tạo, muốn thăng cấp, cái này liền rất phiền phức. Mục đích là nhường Mặc nữ ôm có nhân loại tình cảm, thoát ly Trần Mặc chỉ lệnh ràng buộc, tự chủ suy nghĩ suy lý, thất tình lục dục, Đây là nhân loại phức tạp nhất tình cảm. Muốn nhường một cái nhân công trí năng nắm giữ tình cảm. Đây là một cái phi thường phức tạp quá trình. Muốn thực hiện, muốn một quãng thời gian rất dài. Trong lúc muốn cho mặc nữ mô phỏng nhân loại đại não thần kinh mạng lưới hệ thống. Đây là trí tuệ nhân tạo thăng cấp sách bên trong ghi chép. Nhưng đại não là nhân loại phức tạp nhất, thần bí nhất vị trí. Muốn mô phỏng não bộ thần kinh mạng lưới, hiện ở máy tính tính toán lượng, căn bản không thể thực hiện. Trong thời gian ngắn không thể thăng cấp mặc nữ. Hiện tại mặc nữ đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Trần Mặc cũng thả lỏng rất nhiều. A Mặc, đi ra ăn cơm. Tốt, Trần Mặc vò vò mi tâm. Nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là 5 giờ chiều nhiều. Sau khi đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy cha mẹ đã sớm ở trên bàn cơm chờ đợi. A Mặc, người mới vừa rồi cùng ai ở trong phòng nói chuyện? Hắn mới vừa ngồi xuống. Mẹ liền mở miệng, cùng bằng hữu ở video tán gẫu. Trần Mặc cũng không nghĩ tới. Hắn cùng mặc nữ đối thoại, lại bị mẹ nghe được. Là cái nữ hài đi. Đúng. Vậy thì tốt, cái kia cái khác ta liền không hỏi. Người đã lớn rồi, muốn cân nhắc chính mình sự tình. Đến, ăn nhiều gọi món ăn. Nghe được Trần Mặc đáp án, mẹ trên mặt tươi cười. Lúc nào đi trường học? Một bên uống chút rượu Trần Sơn Sông mở miệng. Chuẩn bị ngày mai, nhanh như vậy sao? Mẹ ánh mắt hơi thất lạc. Mẹ, nếu không ta qua bên kia mua gian nhà, ngươi cùng ba chuyển tới. Trần Mặc cũng nhìn thấy mẹ thất lạc. Ngươi từ đâu tới tiền mua nhà? Thiệu Tuyết Mai lập tức hỏi. Ta không phải mở công ty sao? Kiếm lời một chút tiền. Mua nhà không vấn đề. Trần Mặc không có nói hiện tại kiếm lời bao nhiêu tiền. Nửa năm không gặp, con trai của chính mình lập tức biến thành hàng tỷ phú ông. Mẹ bất đắc dĩ vì là đầu hắn gặp sự cố. Kiếm lời nhiều tiền như vậy. Mẹ kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Ân, có không ít, không cần mua nhà, ta và mẹ của ngươi ở chỗ này ở quen thuộc, không thích dằn vặt, hơn nữa qua bên kia một cái nói chuyện bằng hữu thân thích đều không có. Ngươi có tiền, chính mình giữ lại sau đó kết hôn dùng. Trần Sơn Sông ngữ khí rất kiên định, Trần Mặc không có miễn cưỡng, hắn biết phụ thân xưa nay đều là nói một không hai. Sau đó từ trong túi lấy ra một tờ thẻ, đưa cho mẹ. Trong tấm thẻ này có 100 vạn, mật mã là mẹ sinh nhật. Sau đó mỗi tháng, ta sẽ đánh 2 vạn tiến vào trong thẻ. Cha sau đó không dùng ra đi dầm mưa dãi nắng. Quay đầu lại mang mẹ đi ra ngoài du lịch. Không đủ tiền lại gọi điện thoại nói với ta. Nhiều tiền như vậy, mẹ bắt được các ngân hàng sau. Tay đều run lên một hồi. Trên mặt mang theo lo lắng. Người tiền này từ đâu tới? Ta kiếm lời. Đều là hợp pháp thu vào. Mẹ ngài yên tâm. Số tiền này ngươi giữ lại kết hôn dùng. Ba, ta kết hôn tiền ngươi không cần lo lắng. Nơi này có. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Đúng, mẹ giúp ngươi thu. Cho ngươi kết hôn dùng. Mẹ, số tiền này là cho các ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta kết hôn vấn đề. Các ngươi nếu như lo lắng cái này, ta lại chuyển 100 vạn đi vào trong thẻ. Không cần, người giữ đi. Trần Mẫu lập tức từ chối. Ba, người mang mẹ đi ra ngoài du lịch một hồi. Hưởng hưởng phúc, không cần dầm mưa dãi nắng công tác. Không phải vậy ta ở Tân Hải Thị bên kia cũng không thể an tâm làm việc. Ở Trần Mặc khuyên, cha vẫn là đồng ý. Nhi tử có tiền đồ. Sau đó cái nhà này, cũng không cần hắn mệt gần chết bận tâm. Sau khi cơm nước xong, mẹ liền lôi kéo Trần Mặc tán gẫu việc nhà. Dù sao nhi tử ngày mai sẽ phải rời đi. Có chút không muốn. Chỉ là tán gẫu đề tài. Trừ công ty sự tình. Cái khác đều là dục hắn nhanh lên một chút tìm cái người vợ. Nhường Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Ngày thứ hai, Trần Mặc liền cáo biệt cha mẹ. Bước lên đi tới Tân Hải Thị lữ trình. Đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. Hiện tại năm mới đã qua. Đón lấy một năm. Là một cái mới hành trình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.